Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 451, sát ý. 6 chương, theo bóng đêm thay đổi sâu, hắn huyễn vì một mảnh ảnh tử, chậm chậm bay ra khỏi tiểu viện, vô thanh vô tức, không có kinh động phía ngoài hộ vệ. Có này bí thuật, hắn có thể tùy ý quay lại, hộ vệ Xâm Nghiêm Vương phủ như hắn hậu hoa viên. Như dẫm trên đất bằng, chỉ cần hắn nghĩ, có thể đến bất kỳ một người ngoài phòng nghe góc tường, dò bí ẩn tin tức, nguyên nhân hắn tại trong vòng một đêm biết rõ sự tình đại khái, tìm tới chính mình muốn biết, Thiên Xu viện triệt để an tĩnh lại, một vầng minh nguyệt treo ở không trung, tản ra mông lung quang hoa, xung quanh hết thảy như là bị lồng một tầng nhẹ cát. Mạnh Kiên hóa thành một mảnh bóng dâm theo chân tường chậm chậm chuyển qua trong nội viện. Hắn nhìn thấy xung quanh hộ vệ hết thảy có 3 cái. Cách đó không xa còn có 4 cái. 7 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Quả nhiên là hộ vệ Xâm Nghiêm. Chính mình chỉ có một kích cơ hội. Như một kích không thành công, bọn hộ vệ xông lại bảo vệ Tiêu Thi. Chính mình cho dù có thể đánh được bọn hắn, cũng bỏ qua giết Tiêu Thi cơ hội. Tiến vào Thiên Xu viện, hắn khí tức ngày càng nhiều mờ tối. Sát cơ cũng sâu chặn tại tâm, không hiện tại bên ngoài. Thiên ngoại thiên cao thủ linh giác nhạy cảm. Một khi có sát cơ, dù cho không thấy mình, cũng có thể cảm ứng được. Có đề phòng, hoàn hảo Tử Vân Sơn công pháp cao tuyệt. Chính mình tu trì bí thuật tinh diệu, không trở ngại chút nào đi tới tiểu viện. Bước kế tiếp chính là xông vào trong phòng. Nhất kích tất sát, sau đó đem Sở Ly cũng giết. Chính là công đức viên mãn. Đệ đệ tại Thiên Chi Linh cũng có thể ngủ yên. Hắn đem những này tâm tư chậm chậm bài không. Tĩnh hạ tâm, chuyên chú vào phòng chính phòng ngủ. Theo góc tường âm ảnh chậm chậm tới gần. Ai? Bỗng nhiên một tiếng thanh thúy gào to vang lên. Nhất đạo trắng như tuyết uyển chuyển thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phòng chính bên ngoài. Trận cửa miệng. Tiết Lăng thân xuyên xanh nhạt quần áo trong, đôi mắt sáng sáng rực sinh huy, khẽ kêu thanh âm trong nháy mắt đả phá Thiên Xu viện yên lặng. Mạnh Kiên đang muốn ra vẻ xông vào phòng ngủ, nghe được nàng một tiếng này khẽ kêu, lại không chần chờ, hóa thành một mảnh ảnh tử phóng tới phòng ngủ cửa sổ. Tiết Lăng một mực thụ Sở Ly cố ý đoán luyện, tinh thần lực lượng hơn nhiều thường nhân. Nhạy cảm chỗ thậm chí càng thắng bình thường thiên ngoại thiên cao thủ một bậc. Nàng tuy không thấy rõ bóng người, lại ẩn ẩn phát giác khác thường. Ngang chuyển một bước ngăn tại trước cửa sổ, trắng bóc tay phải đánh ra. Mạnh Kiên thân ảnh quơ quơ, giống như hồ nước dập dờn. Tiết Lăng bay rớt ra ngoài, thấy rõ này phiến ảnh tử, không lo được ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn, khẽ kêu nói, có thích khách. Mạnh Kiên lần nữa khôi phục thành ảnh tử, giận tím mặt, này tiểu nha đầu phá hư chính mình chuyện tốt. Thân hình hắn nhoáng một cái, vô thanh vô tức tới gần Tiết Lăng, vô thanh vô tức một trưởng vỗ bên dưới, quyết định trước đập chết cái này lắm miệng tiểu nha đầu. Phương giải tâm đầu mối hận, đêm nay giết không thành Tiêu Thi, liền đêm mai, nàng ngược lại trốn không thoát, không có khả năng trốn ra vương phủ bên ngoài. Tiết Lăng thân thể mềm mại mãnh liệt ngang truyền, miễn cưỡng tránh đi một chưởng này. Hừ, Mạnh Kiên nhíu mày thời khắc, sát cơ càng tuôn, cái này tiểu nha đầu có thể cảm ứng được chính mình. Không thể không trừ, hắn ngoài ý muốn một cái nho nhỏ tiên thiên cao thủ có thể khám phá huyễn ảnh thuật. Lửa giận phun trào, sát cơ càng tăng lên, nhất định phải giết nàng không thể. Tiết Lăng lần nữa ngang truyền. Lại miễn cưỡng tránh đi một trường. Mạnh Kiên công kích. Người ở bên ngoài xem ra là bên người bỗng dưng sinh ra nhất đạo trưởng lực. Đột ngột mà kỳ dị. Giống như quỷ một dạng. Để người dùng mình. Liễu Tinh ba người thân pháp nhanh nhất. Đã phiêu tới tiểu viện. Bọn hắn nhìn thấy Tiết Lăng đang tránh né trưởng lực. Biết rõ đối phương người mang dị thuật. Liễu Tinh vội nói. Hai người các ngươi đi trông coi vương phi cửa. Ta giúp Tiết Lăng cô nương. Hắn nói xong ngồi xổm thân. Từ dưới đất nhặt được mấy cánh hoa. Chiều Tiết Lăng phương hướng ném đi. Cánh hoa giống như mũi tên bắn về phía Tiết Lăng. Khoảng cách Tiết Lăng trước người 1 mét. cánh hoa bỗng nhiên gặp trở ngại. Liễu Tinh thân như lưu quang, lóe lên xuất hiện tại Tuyết Lăng trước người. Quyền như lưu tinh đánh về phía Mạnh Kiên. Liễu Tinh lui lại một bước. Mạnh Kiên cũng trệ trệ. Nhíu mày không dứt. Gia hỏa này tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy. Chẳng lẽ cũng là tứ đại tông môn. Nhưng lại không giống. Liễu Tinh ám đạo thích khách này khó chơi. Chỉ có liều mạng. Tuyết Lăng không chỉ có là vương phi thị nữ. Cũng là đại tổng quản thị nữ. Hiểu thấu hắn yêu thích. Thật muốn xảy ra ngoài ý muốn. Chính mình sợ là không có tốt. Hắn nhìn quanh bốn phía. Lại chẳng được gì. Gì đó cũng không nhìn thấy. Hắn thiên ngoại thiên cao thủ linh cảm nhạy cảm. Lại chỉ là đối tự thân nguy hiểm có cảm ứng. Sớm báo hiệu. Đối người bên ngoài lại không được. Tuyết Lăng oa phun ra nhất đạo huyết tiễn. Sắc mặt ngày càng nhiều yếu ớt. Tuyết Lăng cô nương. Không sao a. Liễu Tinh vội nói. Tuyết Lăng lắc đầu. Cẩn thận trông coi tiểu thư. Liễu Tinh nói. Có hai người bọn họ. Hắn vào không được. Tuyết Lăng bỗng nhiên nghiêng người một phòng. Khuôn mặt bị một tay nắm sát qua. Trắng nõn mặt tức khắc xuất hiện nhất đạo thật dài lỗ thủng. Máu chảy như suối. Nàng xuất trưởng nhấn ra. Một lần. Chính mình lần nữa bay rớt ra ngoài. Thân ở giữa không trung. Nàng lần nữa huy trưởng. Nàng thân hình gia tốc bay ra. Trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Trùng điệp tìm tới tường bên trên. Cơ hồ khảm tại trong tường. Không thể động đậy. Liễu Tinh giận tím mặt. Quát. Bọn chuột nhát. Giấu đầu lộ đuôi. Có lá gan liền ra đây. Chớ đánh lén. Thủ tại phòng ngủ ngoài cửa sổ Hương Tuyết bay bị đánh bay. Liễu Tinh bận bịu quát. Vương Phi cẩn thận. Một tiếng vang trầm. Nhất đạo bóng trắng hiện lên. Ngoài cửa sổ tựa hồ có một mảnh ảnh từ lắc lư hai lần. Như sóng nước dập dờn. Một bộ nguyệt bạch la sam lục ngọc dung xuất hiện tại phòng ngủ ngoài cửa sổ. Lụa trắng che mặt. Quần áo cùng áo trắng đều phiêu động không dứt. Đôi mắt sáng như thu thủy kiểu trong trẻo. Này chính là Tử Vân Sơn huyễn ảnh thuật A. Lục ngọc dung thu hồi ngọc trưởng. Đứng chắp tay. Bạch y tung bay như nguyệt bên dưới tiên tử. Tại sao là ngươi? Mạnh Kiên thân hình đột nhiên xuất hiện. Cao mày nói. Lục cô nương không phải bọn hắn cừu nhân không? Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Mạnh công tử ngươi muốn ám sát Tiêu Thi. Có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Giết nàng. Thay ta đệ đệ báo thù. Mạnh Kiên hừ lạnh nói. Cho dù nàng là vương phi. Cũng phải chết. Quả nhiên không hổ là Tử Vân Sơn đệ tử. Khẩu khí không nhỏ. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ngươi giết không được Tiêu Thi. Huống chi thật muốn giết nàng. Sở Ly có thể tha ngươi. Thì tính sao? Mạnh Kiên khinh thường hừ một tiếng. Ta không phải ta đệ đệ. Hắn dám giết ta. Liền muốn đối diện Tử Vân Sơn vô cùng vô tận truy sát. Cho rằng hắn không có lá gan này. Ngoặc kép ngoặc kép. Có ta ở đây nơi này. Ngươi vẫn là lui ra đi. Lục Ngọc Dung cảm thấy thầm than. Lại một cái ngu xuẩn. Coi là dựa vào Tử Vân Sơn bảng hiệu liền thông suốt. Vạn sự đại cát. Này Mạnh Kiên võ công không tệ. Phong độ cũng tốt. Cũng có mấy phần tâm kế. Đáng tiếc tính cách cố chấp phát động. Hành động dễ bị tâm tình ảnh hưởng. Đổi có lý trí. Sao đi cùng Tiết Lăng dây dưa. Trước hết giết Tiêu Thi làm quan trọng. Hắn hết lần này tới lần khác bị lửa giận khống chế. Đi đối phó Tuyết Lăng. Càng quan trọng hơn là. Hắn đi khí không tốt. Đụng tới Sở Ly dạng này. Chuẩn muốn xong đời. Lục cô nương. Mạnh Kiên lạnh lùng nói. Ngươi muốn giúp Sở Ly. Đúng. Lục Ngọc Dung gật đầu. Mạnh Kiên khuôn mặt tuấn tú lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hắn giải trừ huyễn ảnh thuật. Hiện ra thân hình, là bởi vì hâm mộ Lục Ngọc Dung, gặp một lần liền thích, ưa thích không phải dung mạo của nàng, mà là nàng đặc biệt khí chất, như nam châm một loại hấp dẫn lấy hắn, muốn ôm ấp nàng vào lòng, chiếm thành của mình, nghe được Lục Ngọc Dung muốn giúp Sở Ly, Mạnh Kiên lại đố kỵ vừa hận, phẫn nộ hừng hực như lửa, vì cái gì giúp hắn, không có gì, Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Chính mình cũng không thể nói. Muốn để Sở Ly mắc nợ một món nợ ân tình của mình. dùng để điều kiện trao đổi. Mạnh Kiên cười lạnh nói. Tốt, đường là ngươi tự chọn. Không cần đừng trách ta vô tình. Hắn một lời yêu thương cùng chiếm hữu tâm bỗng nhiên biến thành hận ý cùng hủy diệt chi tâm. Nếu chính mình không chiếm được, kia Sở Ly cũng khỏi phải nghĩ đến đạt được. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bầu trời đêm tựa hồ ẩn có tiếng sấm vang lên. Thanh âm yếu ớt, cơ hồ khiến người xem nhẹ. Nếu không phải Lục Ngọc Dung ngũ quan càng nhạy cảm, cũng nghe không tới này nhỏ không thể thấy ầm ầm tiếng sấm. Mạnh Kiên hóa thành một vệt lưu quang, trong nháy mắt bắn tới Lục Ngọc Dung trước người. Một chưởng đè xuống, Lục Ngọc Dung quanh thân tóc gáy dựng lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chủ nhật dậy hơi muộn, cố làm ít cho em đọc. Lát ta đi trích vaccine về, mà có sốt thì tối nay nghỉ nha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp đến ngay Huyền Lục.